Thiên đạo đồ thư quán, chương 3128, ngươi là giả. 2. Khóc chuyện audio.com. Vừa rồi vẫn nghĩ để tất cả trưởng lão nhận ra hắn là ai. Hiện tại tất nhận ra hắn là thật, vì sao không những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm giác đau tim như thế. Đang buồn bực, chỉ thấy nữ nhi ở một bên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Cha ta năng lực có chút không đủ, tuyệt đối không nói ra những thứ như ngươi nói được. Tưởng Phương Du che ngực, coi như nhận ra ta là thật, cũng không đến mức đâm tim như vậy à. Làm sao lại sinh ra một nữ nhi hố cha như vậy chứ? Vốn đang cân nhắc, thông gia có lỗi với nữ nhi, đã nói cha mình như vậy. Một lát nữa liền cân nhắc gả ngươi cho Trương Huyền chán ghét kia. Tưởng Phương Du đau tim, Trương Huyền thì không nhịn được ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng chỉ ra thiếu hụt, giải quyết mấu chốt trên việc tu luyện, mọi người có thể tin tưởng và nghe theo. Náo loạn hồi lâu, tự mình bán mình đi. Quá ưu tú, quả nhiên rất dễ dàng bị nhìn ra. Mặc kệ ở nơi nào cũng giống như đom đóm trong bóng đêm. Rõ ràng như thế, xuất chúng như thế, chỉ điểm linh hồn tu luyện không sai chút nào, đủ loại chi tiết, không có bất kỳ sai lầm, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đã xem xong toàn bộ tàng thư của tưởng gia a, không có đoán sai. Trước đó tổ phòng xuất hiện tiền bối bái phục, có phải chính là ngươi lĩnh ngộ linh hồn chân giải hay không? Tưởng Phương Vân tiếp tục nói, đúng. Thấy đối phương không có hùng hổ dọa người, Trương Huyền biết không thừa nhận cũng không được, đành phải gật đầu, lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tưởng gia, lại biết tộc nhân cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ, ngươi cũng là bàng chi trong tộc không biết tên, tưởng Phương Vân nghi ngờ, Lạc gia xuất hiện một thiên tài siêu cấp Lạc Thiên Nhai. Thân là bàng chi, lĩnh ngộ phong cấm chân giải, tin tức bọn họ đều biết được. Sẽ không phải tưởng ra cũng có một cái như vậy chứ. Bằng không tại sao lại biết mọi người cặn kẽ như vậy. Đối với công pháp gia tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Trương Huyền rầu rĩ, không biết trả lời như thế nào. Thật ra thì bất kể có phải bàng chi hay không, lĩnh ngộ linh hồn chân dài, liền có tư cách làm gia chủ. Huống chi, ngươi chân chính luyện hóa gia chủ lệnh, hơn nữa nắm đại trận gia tộc trong tay. Con mắt Tưởng Phương Vân sáng lên nhìn qua, tiến về phía trước một bước, ôm quyền khom người, cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành gia chủ chân chính của chúng ta. Dẫn đầu tưởng gia vượt qua cửa ải khó, Trương Huyền sửng sốt, một lát sau mới nhịn không được lắc đầu. Nói thật, ta không phải là người tưởng gia các ngươi, nếu thật là bàng chi, ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc hắn cùng tưởng gia không có nửa xu quan hệ. Không phải người tưởng gia, mọi người đều sững sờ. Không phải cũng không sao, lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tưởng gia, liền có quan hệ không thể dứt bỏ với tưởng gia. Như vậy, gả tưởng phỉ phỉ cho ngươi, ngươi đồng dạng có thể làm tộc trưởng của tưởng gia chúng ta. Chấm, Tưởng Phương Vân gật đầu nói, không được. Không nghĩ tới vị trưởng lão này vừa mở miệng, liền lấy hạnh phúc của nàng làm tiền đặt cược. Tưởng Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu. Người trước mắt này ngụy trang thành phụ thân. Bao nhiêu tuổi tác còn không rõ ràng. Nàng mới không gả, Phương Vân trưởng lão nói giỡn. Làm tộc trưởng có thể. Lấy nàng liền quên đi. Trương Huyền cũng vội vàng cự tuyệt. Nếu như đối phương thật không ngại, một người ngoại tộc làm tộc trưởng của bọn họ mà nói. Quả thực có thể cân nhắc, dù Tưởng Phương Du cùng thanh niên trắng nõn đi chung một chỗ. Nhưng tưởng gia truyền thừa vài vạn năm, có một hai sâu mọt cũng không có gì, luôn không có khả năng cả gia tộc đều phản bội. Nếu không, danh sư đường khẳng định đã sớm phát hiện, mấu chốt nhất là, nếu quả thật phản bội, làm gia chủ, cũng có thể sửa chữa tốt hơn, để hắn không làm ra sự tình làm hại nhân tộc. Lấy ta liền, quên đi, ngươi có ý tứ gì? Bản thân còn chưa phủ nhận xong, tên này liền quả quyết cự tuyệt. Nghe nói như thế, Tưởng Phỉ Phỉ trực tiếp nổ tung. Khách chương.